Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, cư nhiên là nàng. Dạ Nguyệt Vương Thành, kinh khủng võ tổ sát cơ bao phủ thiên địa, làm cho tất cả mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này tại Vương Thành nơi nào đó, Sở Linh Mộng đứng ở bí ẩn trong góc, ngửa đầu nhìn xem trên không Tô Hạo Thần. Chớ có trách ta, Lý Đồng Phong đối ta còn có dùng, cho nên không thể để cho ngươi giết hắn. Giữa thiên địa cái kia đáng sợ sát cơ, cư nhiên là Sở Linh Mộng phóng xuất. Nguyên lai nàng cư nhiên là một vị võ tổ cảnh cường giả. Ẩn tăng thật sự là quá sâu. Nhìn một chút phương xa dần dần biến mất Lý Đồng Phong, Sở Linh Mộng hít sâu một cái. Là thời điểm bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Cái này bao cỏ chính là ta trong kế hoạch mấu chốt một vòng. Nói xong, nàng thân hình liền đột ngột biến mất không thấy. Lý Đồng Phong hốt hoảng ở trên bầu trời phi hành, mà lại còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, sợ Tô Hạo Thần đuổi theo đến. Sau một hồi, hắn rốt cục chạy trốn tới một tòa sơn mạch trên không. Lúc này hắn cảm giác trên người thương thế rất nghiêm trọng, đến mức toàn thân suy yếu bất lực. Thế là không thể không lọt vào một cái sơn cốc bên trong khôi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên không bên trong thái dương dần dần ngã về tây. Lý Đồng Phong ngồi xếp bằng ở trong sơn cốc, toàn thân chân nguyên không ngừng vận chuyển, nhường thương thế dần dần khôi phục hơn phân nửa. Răng rắc, chấm ngoặc kép, đột nhiên một cái cỏ khô bị đạp gãy thanh âm vang lên. Lý Đồng Phong đột nhiên mở ra hai mắt. Người nào? Đi ra. Ai u, Lý công tử hung ác như thế làm gì? Làm sao? Chẳng lẽ là không quen biết nô gia? Theo lấy một cái vũ mị thanh âm, liền thấy Sở Linh Mộng chậm rãi đi vào sơn cốc. Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Đồng Phong khẽ nhíu mày. Đương nhiên là âm thầm đi theo ngươi tới. May mắn nhân gia truy tung thuật không sai, bằng không thật đúng là tìm không thấy ngươi. Sở Linh Mộng giả bộ như mặt mũi tràn đầy u oán nói. Bất quá nói đến, Lý công tử ngươi cũng quá vô tình. Thế mà ném hạ nhân nhà bản thân một người chạy. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta bị cái kia Tô Hạo Thần bắt lại giết chết? Phải biết ta thế nhưng là phản bội qua bọn họ. Ngươi cái này không phải không bị bắt lại sao? Lý Đồng Phong nhíu mày. Huống chi lúc ấy loại kia tình huống, ta bản thân đều là tự thân khó bảo toàn. Cái nào còn có năng lực cứu kẻ khác? Đúng rồi, ngươi hẳn là so với ta muộn rời đi Dạ Nguyệt Vương Thành. Tại ta đi rồi, ngươi có hay không nhìn thấy cái kia võ tổ hiện thân? Không có, ngươi rời đi không qua bao lâu, cái kia võ tổ sát cơ liền biến mất, căn bản không có hiện thân đi ra. Sở Linh Mộng lắc đầu, nhìn đến hắn mục tiêu chính là vì cứu ta. Kỳ quái, cái kia võ tổ rốt cuộc là ai? Tại sao phải cứu ta? Chẳng lẽ là tăng tổ phụ phái tới cao thủ? Lý Đồng Phong mười phần nghi hoặc. Không đúng, nếu như là tăng tổ phụ phái tới, hắn trực tiếp hiện thân đi ra, giết Tô Hạo Thần là được rồi. Hà tất còn muốn ẩn tàng đang âm thầm cứu ta? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn chỗ nào biết rõ? Cứu cái kia vị võ tổ, kỳ thật liền là trước mắt cái này mỹ lệ, nhìn qua tu vi thua xa với hắn nữ nhân. Sở Linh Mộng mỉm cười. Đi, dù sao hiện tại ngươi cũng nghĩ không thông, hà tất phí nhiều như vậy tâm tư. Ta xem ngươi chính là tranh thủ thời gian khôi phục thương thế a. Nơi này dù sao vẫn là Dạ Nguyệt quốc địa giới, người nào biết rõ Tô Hạo Thần bọn họ có thể hay không đuổi theo đến. Cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi mới được. Ta cũng đã khôi phục rất nhiều, hiện tại liền có thể đi. Cái khác thương thế chờ đến địa phương an toàn, khôi phục lại cũng không muộn. Lý Đồng Phong trực tiếp đứng lên. Lần này tổn thất thực sự quá lớn. Không những ta bản thân bị thương nặng, từ kinh thành mang đến cao thủ cũng không còn một mống. Hơn nữa ngay cả hai kiện thánh binh cũng đều nhét vào Dạ Nguyệt Vương Thành. Thật không biết trở về sau, ta muốn làm sao cùng tăng tổ phụ bàn giao. Đáng chết Tô Hạo Thần, luôn có một ngày ta muốn tự tay giết hắn. Ha ha, Lần này chỉ là có chút không may thôi. Tin tưởng Lý công tử ngươi, luôn có một ngày nhất định có thể giết Tô Hạo Thần. Sở Linh Mộng thân hình phiêu khởi. Tốt, chúng ta hay là đi thôi. Người cũng phải mau chóng đem nơi này tin tức truyền về đại hoàng tử mới được. Chư hầu quốc quân đội chiếm lấy thất bại, nhất định sẽ thái tử chi vị tranh đoạt tạo thành ảnh hưởng. Người nhất định phải nhường đại hoàng tử có chỗ chuẩn bị mới được. Tốt, chúng ta đi. Đi trước tìm một tôn thập phương la bàn, đem tin tức truyền trở về rồi hãy nói. Lý Đồng Phong nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liền trùng thiên mà lên, hướng về phương xa cấp tốc bay đi. Dạ Nguyệt Vương Thành, Minh Trúc Tâm bỏ mình, Lý Đồng Phong đào tẩu. Không có người đáng tin cậy cùng chỗ dựa cấm quân, cùng đông đảo quan viên. Rất nhanh liền bị Tô Hạo Thần mang theo hoang thú nhóm trấn áp thần phục. Liền xem như những cái kia Minh Trúc Tâm tử trung, cũng cấp tốc bị tiêu diệt. Có thể còn sống sót 10 không còn một. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, toàn bộ Dạ Nguyệt Vương Thành đã bị Tô Hạo Thần triệt để trưởng khống. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Vương cung bên trong, Tô Hạo Thần đứng ở một tòa cửa cung điện, ngừng mắt ngước nhìn bầu trời đêm. Người đang suy nghĩ gì? Còn đang suy nghĩ cái kia võ tổ sự tình. Đạm Đài Minh Tâm từ bên cạnh bên đi tới, hỏi. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Ân, cái này võ tổ xuất hiện quá kỳ hoặc. Theo lý thuyết nếu như hắn là Lý Đồng Phong người, liền hẳn là trực tiếp giết ta mới đúng. Thế nhưng là hắn cũng không có động thủ, mà là vẻn vẹn đem Lý Đồng Phong cứu đi. Cái này thật sự là rất kỳ quái. Cũng không biết hắn đến cùng là thân phận gì. Đúng vậy a, người này hành vi, thật sự là làm cho người nhìn không thấu. Ta phỏng đoán hắn hẳn không phải là Lý Đồng Phong người. Có lẽ là bởi vì đối Lý Đồng Phong có một loại nào đó mưu đồ, cho nên mới xuất thủ cứu người. Đạm Đài Minh Tâm cũng đầy là nghi hoặc. Đáng tiếc, người này xuất hiện thời gian quá ngắn. Hơn nữa không có hiện thân, cho nên chúng ta căn bản không cách nào suy đoán ra hắn thân phận. Tô Hạo Thần lắc đầu. Được rồi, tất nhiên nghĩ không rõ ràng liền không nghĩ. Có lẽ về sau chúng ta hay là nhìn thấy hắn cũng không nhất định. Đúng rồi, bá phụ tình huống thế nào? Không có việc gì, ta tử tế kiểm tra qua. Phụ vương chỉ là tiến nhập tầng sâu nhập định mà thôi. Tầng sâu nhập định, Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Cái này có thể phiền toái. Võ giả tầng sâu nhập định giống như thôi miên. Ngoại nhân nếu như không biết phát động điều kiện, căn bản liền không có khả năng tỉnh lại hắn. Đạm Đài Minh Tâm cũng không có lo lắng. Không cần lo lắng, Yêu Yêu đọc sách phát động điều kiện ta biết rõ. Ngươi làm sao sẽ biết rõ? Tô Hạo Thần kinh ngạc. Đây là năm đó Minh Trúc Tâm phản loạn thời điểm sự tình. Khi đó phụ vương đưa ta thoát đi vương cung, đã từng nói qua bản thân muốn tiến vào tầng sâu nhập định. Đồng thời nói cho ta biết tỉnh lại hắn điều kiện. Nguyên lai như thế, nhìn đến bá phụ là sớm có đoán được. Ân, phụ vương là biết rõ bản thân có rất nhiều bí mật, không muốn bị Minh Trúc Tâm ép hỏi đi ra, cho nên mới làm như vậy. Hiện tại nhìn đến phụ vương xác thực không sai. Nếu không phải như thế, hổ đầu binh phù chỉ sợ sớm đã bị Lý Đồng Phong chiếm được. Đạm Đài Minh Tâm nhẹ gật đầu. Hạo Thần, ngươi hiện tại đi với ta một chuyến Tẩm Cung a. Ta muốn lập tức tỉnh lại phụ vương. Bất quá cần ngươi giúp ta hộ pháp, để tránh bị người quấy rầy đến. Tốt, chúng ta đi. Tô Hạo Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là hai người liền sóng vai hướng Tẩm Cung đi đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.